Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Ta là thiên giới thần quốc giảm phụ gánh. Thần Quang Minh lão ca, nhanh lên một chút mở cửa. Người bạn cũ đế, toàn bộ thánh người trong thành nhìn tận mắt một cái 12 cánh đại thiên sứ mộng mộng đồng đồng mở ra. Đi thông thiên giới thần quốc cửa chính, Cửu Long Thiên Đế liễn hướng phía bên trong đi tới. Đám người kia quá hung tàn, diệt thiên sứ, quay đầu tự đối với hận thần Quang Minh, thiên giới thần quốc sẽ không cần thê lương đi. Cảnh vật trước mắt trời đất quay cuồng, đến lúc Chu Dương kịp phản ứng, thế giới trước mắt hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ dáng. Đây là một cái tràn đầy quang minh thế giới, vô số quang minh bỏ ra, vạn vật sinh trưởng, tản ra tường hòa điền viên phong quang, thánh quang mức độ đậm đặc vượt qua thánh thành không chỉ gấp 10 lần. Thân nằm ở loại hoàn cảnh này bên trong, không được bao lâu thời gian liền bị thánh quang đồng hóa, trở thành thần quang minh tử trung phấn, thiên giới thần quốc ngoại trừ trụ cột nhà ở khu gia. Nhiều nhất chính là giáo đường, vô số người từ bên trong ra ra vào vào, trên mặt duy trì thành kính nụ cười. Chu Dương mới vừa từ Cửu Long Thiên Đế liễn trên đi xuống, lập tức có mấy cái người áo bào trắng nghênh đón, từng cái mặc lên trường bào màu trắng nhân viên đi tại trên con đường. Trên mặt mang nụ cười sáng lạng, từ lúc bắt đầu đến duy trì cái biểu tình này. Nụ cười phảng phất mặt nạ một mực đọng trên mặt, nhìn qua lộ ra hư giả. Hoan nghênh đi tới vườn Eli, các người hẳn đúng là người mới đi, nghĩ không ra liền người nước hoa cũng có thể đi vào thiên quốc. Chủ thật là quá nhân từ. Người áo bào trắng nhân viên trên mặt mang giả tạo nụ cười, nhìn về 9 con rồng vàng kéo xe bá khí hình dáng, trong mắt lóe lên thán phục chi sắc. Có thể đi vào thiên đường đều là Tây Phương khuôn mặt. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy người nước hoa. Không nghĩ đến ngay cả thiên giới thần quốc đều có người loại kỳ thị. Các người hẳn đúng là vừa mới chết. Thăng thượng thiên quốc là của các người phúc báo. Xin theo chúng ta đi giáo đường cầu nguyện. Thần tướng ban, người nào chết, cũng chỉ ngươi chết. Cho dù ai nghe được câu này cũng phải tại chỗ bạo nổ. Trình Khả Nhi vung đến ảnh long lưỡi dao suýt chút nữa không nhịn được tại đây trên người mấy tên đâm mấy cái lỗ thủng. Lẽ nào các ngươi không phải mới vừa vào thiên quốc người? Các ngươi rốt cuộc là ai? Thần Quang Minh ở đâu? Chu Dương chẳng muốn cùng những người này phí lời, trực tiếp sử dụng ký ức trưởng khống giả năng lực lấy được trí nhớ của bọn hắn. Một đám cay gà, thậm chí ngay cả thần Quang Minh ở đâu cũng không biết. Theo tay vung lên, đáng thương thần Quang Minh cuồng tín đồ trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Thông qua đại thiên sứ ký ức, Chu Dương biết được, thần quốc bên trong người bình thường đều là thần Quang Minh thu hoạch tín ngưỡng cùng hương khói. Con trùng đáng thương, bọn họ tại thần quốc duy nhất ý nghĩa chính là cho thần Quang Minh góp phần tín ngưỡng. Thần Quang Minh tất thông qua thu hoạch tín ngưỡng chi lực, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, trải qua năm tháng rất dài tích lũy, đã rất khó xác nhận thần Quang Minh thực lực tăng lên tới trình độ nào. Không chỉ có như thế, Quang Minh và Hắc Ám thần vị muốn xa cao hơn nhiều nguyên tố khác thần. Cùng là thượng vị thần, vị cách so với nguyên tố thần hơi thấp một bậc. Chính vì vậy, Chu Dương đối Quang Minh thần cách nguyện nhất định phải có. Động tĩnh của nơi này rất nhanh đưa tới thủ vệ thiên sứ chú ý, rối rít hướng phía Chu Dương vọt tới. Chu Dương lười để ý những này tạp ngư, trên thân nguyên tố chi thần uy tản mát ra, từng cái xông tới thiên sứ nhất thời mất đi chiến lực, vô pháp nhúc nhích. Chúc mừng túc chủ thu về thiên sứ, thu được 58 điểm sử thi tinh túy. Chúc mừng túc chủ thu về thiên sứ 4 cánh, thu được 118 điểm sử thi tinh túy. Chúc mừng túc chủ thu về thiên sứ 6 cánh, thu được 32 điểm truyền thuyết tinh túy. Chúc mừng túc chủ thu về thiên sứ 8 cánh, thu được 73 điểm truyền thuyết tinh túy. Quang Minh lão ca thật là người tốt a. Không chỉ có xinh đẹp nữ nhân thuần khiết, còn có số lớn thiên sứ binh khí đưa tới cửa. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thoải mái. Đương nhiên, hắn lại đem thần quang minh thần cách giao ra thì tốt hơn. Ác ma, nhanh lên một chút trốn a. Ác ma đến, thiên sứ đều bị ác ma ăn. Thần a, cứu lấy chúng ta đi. Một đường hoành hành không trở ngại. Toàn bộ thiên sứ rối rít bị Chu Dương phân giải, biến thành Chu Dương trong tay tinh túy. Thứ tốt Chu Dương cho tới bây giờ cũng không chê nhiều. Hắn còn muốn kiếm nhiều một chút, đem thần thoại tinh túy hợp thành siêu thần tinh túy, dùng để đề thăng mấy món siêu thần khí. Lần này tới đến thiên giới thần quốc, tựa hồ có thể một làn sóng mập, kiếm một món tiền lớn. Người rốt cuộc là ai? Dám can đảm đến chủ thần quốc nháo sự. Thần tướng trừng phạt ngươi. Mấy cái thiên sứ 10 cánh mang theo nhóm lớn quân đoàn thiên sứ đánh tới. Chói mắt thánh quang đong đưa người không mở mắt nổi. Nhiều ngày như vậy khiến cho tụ tập lại, nhất định chính là cực lớn miếng ngói đèn điện pháo. Hoa, thăng cầu kim đậu không thật nhiều ngày khiến cho a. Cái này cần đổi bao nhiêu tinh túy a? Tiền lẻ tiền, sắp đến ta trong chén đến. Ánh sáng thần chi kiếm. Không có số thiên sứ giơ lên cao trong tay kiếm quang. Thánh khiết quang mang ngưng tụ thành một thể, hóa thành một đem dài ngàn mét to lớn thánh kiếm. Thánh kiếm phảng phất thực thể, lóa mắt mà chói mắt. Vô số hư ảo thiên sứ vây ở ánh sáng thần chi kiếm một bên ca tụng, khen ngợi đến thần quang minh. Trên lưỡi kiếm lưu chuyển phá tà chi lực, lộ ra tịnh hóa hết thảy lực lượng. Vô luận mỗi một cái ác ma tiếp xúc được ánh sáng thần chi kiếm, đều sẽ bị trong nháy mắt tiêu diệt. Tà ác cuối cùng rồi sẽ bị thẩm phán. Ánh sáng thần chi kiếm hướng về phía Chu Dương vung chặt xuống. Vô số thánh quang hướng phía tại đây hội tụ, phảng phất thánh quang hải dương nện xuống. Không, Chu Dương trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, cũng không lui lại, ngược lại nghênh đón ánh sáng thần chi kiếm vọt tới. Tìm chết, không tự lượng sức ngu xuẩn. Ánh sáng thần chi kiếm bị Chu Dương một quyền đánh thành vô số vụt ánh sáng. Tứ xứ phiêu tán, được yếu a, đây chính là của các ngươi sát chiêu sao? Những lời này phảng phất tại trên người mọi người tạt một chậu nước lạnh. Các thiên sứ trong tâm thật lạnh, từ đâu xuất hiện biến quá, thực lực không khỏi quá mạnh mẽ đi. Không đợi các thiên sứ tổ chức lên đợt công kích thứ hai, toàn bộ thiên sứ cứng trên mặt đất động cũng không thể động. Phảng phất có vô hình xiềng xích đem thiên sứ trói buộc chặt. Chúc mừng túc chủ thu về thiên sứ 10 cánh, thu được 153 điểm truyền thuyết tinh túy. Chúc mừng túc chủ thu về thiên sứ 6 cánh, thu được 33 điểm truyền thuyết tinh túy. Phảng phất rút ra củ cà rốt một bản, Chu Dương một tay một cái, thiên sứ rối rít phân giải, biến thành mình tinh túy. Nhìn đến số lớn tinh túy vào sổ, Chu Dương nở gan nở ruột. Cấp độ sử thi tinh túy hơn 900 vạn, cấp độ truyền thuyết tinh túy hơn 100 vạn. Hợp thành thần thoại cấp tinh túy cũng có hơn 20 vạn. Siêu thần cấp tinh túy cũng có hơn 2 vạn. Lúc này kiếm bộn rồi. Chu Dương nơi đi qua, thiên giới thần quốc trở nên trống rỗng một phiến. Dùng cạo mà ba xích để hình dung không quá đáng chút nào. Ta đây là thiên giới thần giới giảm bớt gánh vác. Dù sao nuôi nhiều ngày như vậy xứ. Thần Quang Minh muốn lãng phí bao nhiêu lương thực. Thần Quang Minh lão ca, nhanh lên một chút mở cửa, người bạn cũ đến 9. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.